Hoạn sùm lục dược, chương 135, C135, chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà tất đâu bùi hồi quang bùi ngùi, hắn thói quen cao cao tại thượng, thói quen bể nghệ nhân gian thế, thói quen đem hết thảy khống chế ở trong tay. Này báo thủ lộ, hắn đi được xuôi gió xuôi nước, hết thảy đều ở dựa theo kế hoạch của hắn tiến lên. Cũng, đi được từ khí trầm trầm. Tối nay ngoài ý muốn bỗng nhiên buông xuống, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Nhà ta tự nhận hành sự điên tà, hôm nay mới biết nương nương điên lên, mới thật là bất kể hậu quả. Trường Ấn mới biết ta điên sao? Thẩm Hồi cong con mắt, thanh âm nhẹ nhàng. Bùi Hồi quang tầm mắt ngưng ở Thẩm Hồi ửng đỏ hai tròng mắt. Nàng luôn là như vậy, nếu là đã khóc, đôi mắt chung quanh muốn hồng thật lâu, đặc biệt là khóe mắt vượng khai vệt đỏ. Nhìn khiến cho người ở trong lòng mềm mại nhất địa phương bắt đầu đau lên. Bùi Hồi quang giơ tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ về nàng đỏ thắm khóe mắt. Đúng vậy, nàng vốn chính là như vậy, kiên quyết người. Được ăn cả ngã về không, dũng cảm tiến tới, nhìn qua hoàn toàn tương phản hai người, thường thường lại ở nào đó địa phương, có kinh người tương tự chỗ. Bùi Hồi quang lại vẫn là cảm thấy tiếc hận. Hắn nói, đây là nương nương muốn không phá thì không xây được. Dùng như vậy hung mãnh tư thái đem hết thảy mặt ngoài bình thản xé vỡ, đem bên trong xấu xí bất kham nổi tại công bố người trước. Nương nương nếu là nghe theo nhà ta phương thức, ngày sau dùng càng ôn nhu thủ đoạn, cũng không đến mức rơi vào hiện giờ khốn cảnh. Hà tất như vậy kinh hách bọn họ, bức bách bọn họ. Bùi Hồi quang biết chính mình là bộ dáng gì người, càng rõ ràng thế nhân trong mắt hắn là cái gì bỉ dơ ngoạn ý nhi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia Thẩm Hồi sẽ dùng như vậy kiên quyết phương thức, đem hai người quan hệ ở nhà người trước mặt thẳng thắn. Nàng người nhà không có khả năng nhận đồng nàng điên cư. Nếu hắn có nữ nhi, cũng sẽ không chấp thuận nàng bị ác quỷ nhúng chàm. Bọn họ quan hệ hẳn là giấu giếm, hẳn là vĩnh viễn giấu giếm ở không thấy thiên nhật trong bóng tối. Hắn không nên làm thế nhân trong mắt sạch sẽ nàng, bị hắn nhiễm dơ. Đệ nhất là một cái nữ nhi. Hướng phụ mẫu của chính mình nói ra chính mình phương tâm, này lại hẳn là bất quá, cũng không xấu xí bất kham. Đệ nhị, phá rồi mới lập không chỉ có là đối người nhà của ta, cũng là đối với ngươi. Bùi Hồi quang lược nhíu mày, Thẩm Hồi ôn ôn nhu nhu mà cười, nàng nhìn Bùi Hồi quang, nhẹ giọng hỏi hắn. Tối nay qua đi, Trường Ấn có hay không càng thích cây coca một ít đâu? Bùi Hồi quang nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu. Bật cười một tiếng, hỏi. Nương nương còn tưởng nhà ta có bao nhiêu thích nương nương, ân. Thẩm Hồi nhẹ nhàng lắc đầu, nàng nói, không đủ đâu. Bùi Hồi quang đỏ thắm khóe mắt nhìn chằm chằm nàng, thanh âm trầm thấp hỏi nàng. Kìa nương nương đâu? Thẩm Hồi chiều Bùi Hồi quang bán ra một bước, càng tới gần hắn một ít. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, đem lòng bàn tay thật cẩn thận mà đè ở hắn ngực. Bọn họ bắt đầu từ nàng mưu đồ. Ở lúc ban đầu mơ hồ biết được chính mình động tâm thời điểm, Thẩm Hồi cũng từng mờ mịt quá. Nàng từng nói cho chính mình, tại đây chàng mỹ nhân kế chung, trăm triệu không thể làm chính mình cũng rơi vào đi. Chính là sau lại, ở thật thật giả giả tình mật, ở chung chung, rốt cuộc sinh ra vài phần tâm động. Thẩm Hồi do dự thực ngắn ngủi, nàng từ nhỏ trong lòng sở hướng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là quang minh lỗi lạc hành sự bằng phẳng. Đồ một cái không thẹn với lương tâm. Thừa nhận chính mình tâm, cũng hẳn là thản nhiên không sợ. Thẩm Hồi đem tầm mắt dừng ở chính mình ngón tay nhỏ thượng, nói. Là so trước kia nhiều một chút đi, ân, lại nhiều ngắn ngủn một tiểu khớp xương đi. Chậc, Bùi Hồi quang cười nhẹ một tiếng. Thẩm Hồi nâng lên đôi mắt tới nhìn hắn, trầm tĩnh con mắt sáng là dũng khí, là kiên định. Nàng nói, này cùng nhiều ít không quan hệ, mặc kệ là thập phần thích. Vẫn là một phần thích. Chỉ cần phần yêu thích này nảy sinh ra tới, mỗi một phần đều hẳn là bị tôn trọng, bị nghiêm túc đối đãi. Bùi Hồi quang xem kỹ nàng nghiêm túc mặt mày, Thẩm Hồi đè ở Bùi Hồi quang ngực tay chậm rãi mềm mại xuống dưới, mảnh khảnh ngón tay cuộn lên, nhẹ nhàng nắm lấy hắn vạt áo, đem hắn vạt áo cẩm hoạt nguyên liệu nắm chặt ở lòng bàn tay. Nàng nhìn hắn, bằng phẳng nói chính mình dã tâm. Hồi quang, ta so ngươi nghĩ đến lòng tham. Nếu ta đã động tâm, như vậy ta muốn cũng trở nên càng nhiều. Ta muốn ngươi phát điên mà thâm ái lưu luyến si mê. Vì ta giết người không đủ, ta muốn ngươi vì ta bắt đầu cứu người. Vì ta điên cuồng không đủ, ta muốn ngươi vì ta từ trong địa ngục đi ra, bắt đầu đưa một người. Ta đã muốn thiên hạ thái bình phồn kinh phi mộng, cũng muốn sợ ái tại bên người, ngày đêm cọ sát. Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm Hồi, nàng trong sáng mắt càng thêm sáng ngời, dâng lên một đoàn nóng cháy ngọn lửa. Thẩm Hồi nắm chặt Bùi Hồi Quang vạt áo tay buông ra, tay nàng tâm nhẹ nhàng vỗ về hắn gấm vóc vật liệu may mặc thượng thêu văn, chậm rãi thượng di, thẳng đến câu lấy cổ hắn. Nàng trong mắt minh sán ngọn lửa dần dần đạm đi xuống, dần dần dạng ra ôn nhu. Sau đó nàng nhón mũi chân, tiến đến Bùi Hồi Quang bên môi, đem mềm mại khẽ hôn nhợt nhạt dừng ở hắn khóe môi, vừa chạm vào liền tách ra rời đi hắn. Bùi Hồi Quang bàn tay đáp ở nàng sau eo, đem người gắt gao giam cầm trong ngực chung. Hắn mong mỏi nàng, nhìn trong lòng ngực nàng chậm rãi chán ra miệng cười. Thẩm Hồi hơi hơi nghiêng đầu, gối lên Bùi Hồi Quang ngực. Nàng nhìn hắn, đỏ bừng khóe mắt nhẹ nhàng khơi màu. Nàng mệnh lệnh hắn, hôn ta. Bùi Hồi Quang hơi cuộn chỉ bối lặp lại vuốt ve Thẩm Hồi mềm mại gương mặt. Chỉ bối xúc ấm áp, hắn cúi đầu hôn môi nàng, dùng hắn phương thức điên cuồng hôn môi nàng, như nàng mong muốn. Thẩm Hồi nhắm mắt lại, gợi lên đôi mắt mang theo một chút ôn nhu ý cười. Tương lai lộ, sẽ không chính mình biến quang minh, nàng muốn chính mình chấp đèn, chiếu sáng lên tiền đồ, mưu một cái nàng muốn tương lai. Trầm Nguyệt này một đêm đều ngủ đến không an ổn, bởi vì Thẩm Hồi rời đi trước nói qua hôm nay Hừng Đông trước sẽ trở về, cho nên nàng vẫn luôn không có ngủ trầm, chờ Thẩm Hồi khi nào đã trở lại, nàng hào lập tức đứng dậy qua đi hầu hạ. Này nhất đẳng, liền chờ tới rồi Hừng Đông, vây được hôn hôn trầm trầm, lại cũng ngủ không được. Trầm Nguyệt nghe từ cửa sổ lậu tiến vào nơi xa ngọc đàn cành lá gian chim chóc thần khởi tiếng kêu, quyết định vẫn là đứng dậy. Nàng đơn giản rửa mặt chải đầu lại đây, đi vào Thẩm Hồi phòng ngủ. Đi đến bác cổ giá trước mặt, có chút do dự muốn hay không đi nghênh Thẩm Hồi. Liền tính là từ này ám đạo hạ đến dưới lầu nhà kho thủ cũng hảo nha. Trầm Nguyệt không có do dự bao lâu, liền mơ hồ nghe thấy được tiếng bước chân. Nàng lại đợi chờ, rốt cuộc chờ đến bác cổ giá mặt sau cơ quan khởi động thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi đem tay đáp ở Bùi Hồi Quang cánh tay thượng, bị hắn đỡ từ ám môn sau đi ra. Nương nương, ngài rốt cuộc đã trở lại. Trầm Nguyệt trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Nàng ánh mắt nhìn lướt qua Thẩm Hồi bên người Bùi Hồi Quang, lại hướng Thẩm Hồi phía sau nhìn lại, phát hiện Thập Tinh cùng A Béo, A Gầy đều không có đi theo. Thẩm Hồi gật gật đầu, nàng rũ mắt, rốt cuộc lăn lộn một đêm, một chút không ngủ, nàng trong thanh âm mang theo điểm mỏi mệt cùng khốn đốn. Nàng nói, đêm qua không ngủ hảo, ta tưởng ngủ tiếp trong chốc lát. Người trước đi xuống đi. Đúng vậy, Trầm Nguyệt nhìn nhiều Thẩm Hồi liếc mắt một cái, thấy nàng hồng con mắt, tức khắc trong lòng có chút đau lòng. Ít nhất tẩy cái mặt, Bùi Hồi Quang nói, Thẩm Hồi trên người không có gì sức lực. Nàng biết chính mình trên mặt có nước mắt, nàng gật gật đầu, Trầm Nguyệt do dự một chút, mới nói, nương nương muốn hay không dứt khoát phao cái nước ấm tắm. Như vậy ngủ lên sẽ càng thoải mái chút, nước ấm đều có, không cần hiện thiêu. Thẩm Hồi gật gật đầu, nói, hảo. Trầm Nguyệt lập tức lui ra ngoài, bay nhanh an bài công nhân, đem tiểu quán trong phòng tắm tiêu chuẩn bị hảo. Nàng nhìn Thẩm Hồi tinh thần thật sự không tốt lắm, nhíu lại mi hỏi. Nương nương muốn hay không nô tỳ hầu hạ? Không cần, mở miệng chính là Bùi Hồi Quang. Trầm Nguyệt không dám phản bác, chỉ là nhìn Thẩm Hồi ánh mắt như cũ là sầu lo. Nàng từ nhỏ liền ở Thẩm Hồi bên người, biết Thẩm Hồi thân thể có bao nhiêu nhược, thời khắc lo lắng nàng sẽ dẫn bệnh cũ. Thẩm Hồi nhìn Trầm Nguyệt sắc mặt, cười ôn nhu, đêm qua đi bờ sông chơi, chơi đến mệt mỏi mà thôi. Người nhất định thủ một đêm, đi xuống hào hào bổ cai miên. Trầm Nguyệt lúc này mới trong lòng lược nhẹ nhàng thở ra, xoay người lui ra ngoài. Lui ra ngoài lúc sau, Trầm Nguyệt lại cẩn thận phân phó Hạo Khung Lâu các công nhân im tiếng, chớ có ồn ào. Thẩm Hồi hai chân mềm nhũn, Bùi Hồi Quang lập tức đỡ nàng một phen. Thẩm Hồi thuận thế đem đầu dựa vào ngực hắn, chậm rãi nhắm mắt lại, nói. Ta không có sức lực. Bùi Hồi Quang khom lưng, cánh tay thăm ở Thẩm Hồi dưới gối, đem người bế lên tới, chiều quán thất đi qua đi. nàng ôm vào trong ngực thực nhẹ. Bùi Hồi Quang rũ mắt, tầm mắt dừng ở Thẩm Hồi trên người. Nàng hợp lại đôi mắt, sắc mặt có điểm trắng bệch, nàng ngoan ngoãn mà xúc ở trong lòng ngực hắn, hẳn là thật sự quyện mệt mỏi. Tới rồi tiểu quán thất, Bùi Hồi Quang đem Thẩm Hồi buông xuống. Hai chân rơi xuống đất, Thẩm Hồi giữa mày nhẹ nhàng nhíu nhíu. Nàng dựa vào Bùi Hồi Quang trong lòng ngực, như cũ không có mở to mắt. Bùi Hồi Quang một tay chống ở nàng sau eo đỡ nàng, một tay cởi bỏ trên người nàng quần áo, đem nàng ôm vào thau tắm. Thân mình chưa đi đến ấm áp tắm trong nước, Thẩm Hồi thoải mái mà nhẹ. Ngô, một tiếng, nàng khóe môi thỏa mãn mà cong cong. Bùi Hồi Quang đem lạnh lẽo tay thăm vào trong nước, làm nước ấm đem hắn tay ngâm, nhiễm chút độ ấm, mới vươn tay tới, nhẹ nhàng sờ sờ nàng mặt. Thẩm Hồi tuy rằng vẫn luôn mệt mỏi nhắm mắt lại, chính là cũng không có ngủ. Nàng cảm giác được Bùi Hồi Quang khẽ vuốt chỉ bối, nàng động tác tiểu biên độ mà dùng gương mặt cọ một cọ hắn chỉ bối. Động tác nhẹ nhàng, cũng mềm như bông, Bùi Hồi Quang lại cầm miên khăn, tẩm nước ấm, lại đem tẩm khăn thượng nước ấm vắt khô, thật cẩn thận mà vì nàng xoa trên mặt nước mắt. Thẩm Hồi cảm thấy đặt mình trong ôn nhu trong ổ, ấm áp cảm giác làm nàng cảm thấy thực thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tại đây loại bao vây ấm áp chung, dần dần ngủ rồi. Thậm chí liền sau lại nàng bị Bùi Hồi Quang ôm ra trong nước, lại cho nàng lau khô trên người vệt nước, mặc vào áo ngủ, nàng cũng đều một mực không biết. Tự Thẩm Hồi rời đi, Thẩm gia người đều không có ngủ. Thẩm phu nhân lo lắng mẫu thân thể, rốt cuộc lập tức muốn 70 tuổi lão nhân ra. Nàng miễn cưỡng bài trừ gương mặt tươi cười tới, đem mẫu thân đỡ đến trong phòng nghỉ ngơi. Mà khi nàng trở lại chính mình nhà ở chung, lại nhịn không được bụng mặt thấp thấp khóc lên. Mẫu thân, Lạc Huyền ngồi ở bên người nàng, ôn thanh khuyên giải an ủi. Ngài đừng khó chịu, có lẽ không có chúng ta nghĩ đến như vậy kém đâu. A Hồi nàng, mẫu thân, tổ mẫu, các ngươi làm sao vậy? Thẩm Minh Ngọc xoa đôi mắt đi vào tới. Nàng mỗi ngày sáng sớm thức dậy đặc biệt sớm, bởi vì muốn luyện kiếm. Nàng mơ mơ màng màng mà đứng ở cửa, nhìn mẫu thân cùng tổ mẫu ở rơi lệ, sáng sớm không ngủ tỉnh khốn đốn lập tức tan đi. Lạc Uyển lập tức đứng dậy, lôi kéo Thẩm Minh Ngọc tay, mang nàng đi ra ngoài. Nữ nhi tuổi còn nhỏ, Lạc Uyển không phải rất tưởng làm nàng biết những việc này. Nàng nhìn nữ nhi, có điểm đau lòng mà sờ sờ nàng đầu, nói. Minh Ngọc trưởng thành, sắp có mẫu thân cao. Thẩm Minh Ngọc kéo ra khóe miệng cười. Ngay sau đó, nàng thần sắc cứng đờ, hỏi lại. Mẫu thân, ngươi cùng tổ mẫu như thế nào Lạc? Không có gì, nhà người khác sự tình. Tưởng tượng đến Minh Ngọc trưởng thành, về sau cũng là phải gả người. Cũng không biết Minh Ngọc tương lai sẽ thích thượng bộ dáng gì người. Thẩm Minh Ngọc sửng sốt, trên mặt biểu tình có điểm không quá tự nhiên. Nàng đỏ mặt nói, mẫu thân ngươi nói bậy gì đó đâu. Ta còn nhỏ đâu, ta mới sẽ không thích thượng người khác, chỉ thích mẫu thân. Lạc Uyển mỉm cười lắc đầu, người nhà, nhưng cho tới bây giờ đều không nghe mẫu thân nói. Nàng trước kia cũng không cảm thấy nữ nhi có chủ ý có cái gì không tốt, hiện tại nhưng thật ra có vài phần lo lắng. Thẩm Minh Ngọc nhíu mày, ở trong lòng cộng lại hay là mẫu thân nhân con nhà người ta không nghe lời mà cảm khái. Nàng cười nói, mẫu thân yên tâm, Minh Ngọc nhưng nghe lời Lạc, về sau gả người nhất định sẽ là mẫu thân vừa lòng. Lạc Uyển biết nữ nhi hống chính mình vui vẻ, liền đi theo lộ ra miệng cười. Nàng bất đắc dĩ mà nói, hảo, đi thôi, luyện kiếm phía trước ăn trước vài thứ. Hảo, Thẩm Minh Ngọc xoay người bước nhanh đi ra ngoài, nghênh diện gặp được phụ thân. Nàng ánh mắt sáng lên, cao giọng hô phụ thân một tiếng, đãi ly đến gần, phát hiện phụ thân sắc mặt cũng không được tốt xem. Thẩm Minh Ngọc nhíu nhíu mi, tổng cảm thấy trong nhà đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình. Bán ra viện môn Thẩm Minh Ngọc, bước chân dừng lại, hồ nghi mà nhìn lại. Phụ thân thế nào? Lạc Uyển đón nhận Thẩm Đình, sầu lo dò hỏi. Cách Trương,